Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, liền muốn hắn cút xa một chút. Huyền Không Giao Tộc có tứ đại mạch hệ, căn cứ huyết thống tôn quý từ cao tới thấp theo thứ tự là Kim Giao, Ngân Giao, Ngọc Giao cùng Hắc Giao. Khác biệt, huyết thống giao nhân lưu lại Giao Châu là khác biệt. Thế nhân đều tưởng rằng tứ đại mạch hệ Giao Châu đối ứng hẳn là Kim Châu, Bạc Châu, Ngọc Châu cùng Huyền Châu. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Ngàn năm qua, các đại đấu giá trận cùng chợ đen đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Kim Châu nguyên nhân thực sự cũng không phải là Kim Châu di thất, mà là bởi vì trên đời này căn bản không có Kim Châu tồn tại. Kim Giao khóc nước mắt, là chấp lệ, làm Kim Giao sinh mệnh vẫn trôi qua thời điểm. Tâm nếu có chấp niệm, rơi lệ, liền thành chấp lệ. Chấp niệm càng lớn, chấp lệ ẩn chứa năng lượng lại càng lớn. Một khi đem chấp lệ đặt ở trong nước, chấp lệ bên trong ẩn chứa năng lượng liền sẽ ở trong nước hình thành đặc thù sóng âm, xưng là chấp lệ chi âm. Chấp lệ chi âm chỉ có giao nhân mới có thể nghe được. Kim Giao là tôn, cho nên giao trong tộc bất luận cái gì mạch hệ giao nhân một khi nghe được chấp lệ chi âm, liền sẽ lập tức hướng chấp lệ nơi ở tụ tập tới. Vừa mới tiêu thúc vừa đem chấp lệ thả rơi, chấp lệ liền lặng yên không một tiếng động từ thủy trướng bên trong rơi xuống trong hồ nước. Mà Ngọc Giao binh lập tức liền nghe được chấp lệ chi âm. Mặc dù ngàn năm trước đến không có Kim Giao bất cứ tin tức gì, nhưng là đối với chấp lệ kính sợ tựa hồ là bản tính. Còn nữa, Ngọc Giao binh nhìn ra tiêu thúc cũng không phải là thực đầu hàng cô Phi Yến bọn họ. Hắn không rảnh truy cứu tiêu thúc thế nào sẽ có chấp lệ. Hắn cố ý chờ trong chốc lát, đợi chấp lệ thanh âm khuếch tán ra, mới vụng trộm mang tới chấp lệ. Tùy mà động, lúc này, Ngọc Giao binh bị mang trọng gắt gao kiềm chế lấy. Tần Mặc lấy một, địch nhiều, chém giết đến vô cùng kịch liệt. Mà trong huyệt mộ, cô Phi Yến, cùng quân cửu thần đã bên trên tế đàn. Tiêu thúc vừa mới đem Kỳ Úc tỉnh lại, lôi kéo Kỳ Úc cùng hắn cùng một chỗ đứng, ở Thạch Long bên cạnh. Chặn lại Xích Linh Chìa, đối mặt quân cửu thần cùng cô Phi Yến, xem như kẻ khởi xướng. Tiêu thúc đương nhiên biết rõ Hắc Giao đã giết tới, nhưng là hắn giả ngu, kinh thanh, Tĩnh Vương Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương, bên ngoài thế nhưng là Trục Vân Cung Chủ đến rồi. Hắn biết rõ, một khi kinh động Hắc Giao binh, Trục Vân Cung Chủ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Chỉ cần Trục Vân Cung Chủ vừa đến, Trục Vân Cung Chủ ắt sẽ cùng quân cửu thần đòn khiêng bên trên. Đến lúc đó, hắn thì có cơ hội trốn. Hắn duy nhất không có tính tới là Càn Minh Bảo Kiếm nhất định chậm chạp không có bị mở ra. Hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Xích Linh Chìa có thể mở ra Càn Minh Bảo Kiếm. Hắn một bước đều không muốn rời đi kiếm đài. Gặp tiêu thúc còn làm như thế đùa giỡn, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần trong lòng đều là cười lạnh. Mặc dù bọn họ không biết cái kia viên nước mắt hình lam tinh thạch là cái gì, nhưng là bọn họ biết rõ Hắc Giao binh đến nhất định cùng nó có quan hệ. Ngọc Giao binh nếu có triệu hoán Hắc Giao binh năng lực, làm gì chờ lâu như vậy? Đâu, chuyện này cùng tiêu thúc thoát không khỏi liên quan. Tiêu thúc rõ ràng đang kéo dài thời gian, bọn họ có thể không phụng bồi. Chỉ là cuối cùng một tuồng kịch, quân cửu thần dự định bồi tiêu thúc làm đủ. Quân cửu thần đi về phía trước một bước, nói, chỉ cần giữ vững thủy trướng, tại bổn vương cầm tới Càn Minh kiếm trước đó, ai cũng đừng mơ tưởng tới. Tiêu thúc liên tục gật đầu. Chính là, Hắc Giao qua không được thủy trướng, quân cửu thần lại đi trước một bước, hỏi, không phải nói Xích Linh Chìa có thể mở Càn Minh, tại sao còn không động tĩnh? Tiêu Thúc không ngốc, lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm. Hắn cõng ở phía sau, tay, lặng yên không một tiếng động cầm xích linh chìa. Gặp quân cửu thần muốn, hướng phía trước, hắn một tay bỗng nhiên rút ra xích linh chìa. Tay kia là, xuất trưởng hướng quân cửu thần đánh tới. Quân cửu thần không chút do dự lui lại, thối lui đến cô Phi Yến trước người. Tiêu Thúc đại hỉ, thừa cơ cùng Kỳ Úc rời xa kiếm đài, rơi vào tế đàn một góc. Khác, hắn rốt cục không diễn, cười lạnh nói, Tĩnh Vương, lão phu biết ngươi biết, ảnh thuật, ha ha, chúng ta đánh cược, nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không cướp được lão phu trong tay cái chìa khóa này. Tiêu Thúc tự nhiên chạy không khỏi quân cửu thần truy đuổi. Nhưng là, hắn vẫn là có năng lực cùng quân cửu thần đọ sức. Quân cửu thần muốn từ trong tay hắn cướp đi đồ vật, chỉ có 7 phần khả năng. Tiêu Thúc trong mắt khiêu khích ý vị 10 phần. Hắn liền đợi đến quân cửu thần mắc câu, tiếp tục hao tổn thời gian. Quân cửu thần híp mắt che giấu hai con ngươi, một bộ muốn động thủ bộ dáng, nhưng trên thực tế lại đứng không nhúc nhích. Quân cửu thần làm sao sẽ đi truy Tiêu Thúc đâu? Hắn liền đợi đến Tiêu Thúc đem xích linh chìa cái kia đi. Cút, xa một chút. Hắn hiện tại muốn làm chính là canh giữ ở cô Phi Yến bên cạnh. Cam đoan cô Phi Yến thuận lợi mở ra Càn Minh bảo kiếm. Phải biết, cô Phi Yến trong tay xích linh thạch mới là thật hàng. Mang trọng muốn đoạt Tiêu Thúc xích linh chìa đến theo mô hình rèn đúc lúc. Cô Phi Yến suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Nếu là Càn Minh kiếm thực cần chìa khóa mở ra, như vậy đã nói lên chỉ cần chìa khóa mô hình chính xác, bất luận cái gì chất liệu cũng có thể. Nhưng là, sự thật rõ ràng không phải như thế. Cô Phi Yến suy đoán, có thể mở ra Càn Minh kiếm cũng không phải là xích linh chìa, mà là xích linh thạch. Xích linh chìa tồn tại, sợ là ngàn năm trước một trận âm mưu, bọn họ trước đó suy đoán vẫn như cũ là đúng. Mộ huyệt trên bích họa xích linh thạch mới là mở ra Càn Minh kiếm mấu chốt. Quân cửu thần nhìn xem Tiêu Thúc, lại cảnh giác bốn phía. Hắn thấp giọng đối với cô Phi Yến nói, buông tay đi làm, bổn vương nhất định hộ ngươi chu toàn. Tốt, cô Phi Yến đã sớm chuẩn bị xong. Nàng cùng quân cửu thần tựa lưng vào nhau, đối mặt Thạch Long, rất nhanh đã tìm được lỗ khóa vị trí. Nàng đem tiểu dược đỉnh tiếp đó đặt ở trên kiếm đài, âm thầm khởi động tiểu dược đỉnh. Nàng cần đem từ trên bích họa thu thập đến xích linh chìa toàn bộ lấy dược vương thần hỏa đốt cháy, đốt thành thạch tương, chút vào trong lỗ khóa. Xích linh chìa là cực nóng đồ vật, một khi thiêu đốt liền sẽ để dược vương thần hỏa trở nên càng thêm cực nóng, mà cùng lúc đó cũng sẽ gia tốc hóa tương tốc. Nhưng là quá trình này, dược vương trong đỉnh sẽ tràn đầy ra dọa người nhiệt khí, liền nàng đều không thể chạm vào. Có quân cửu thần bảo vệ, cô Phi Yến hoàn toàn yên tâm, rất nhanh liền hết sức chăm chú tại tiểu dược đỉnh bên trên. Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc gặp quân cửu thần chậm chạp bất động, đều kinh ngạc. Bọn họ đoán không ra quân cửu thần cùng cô Phi Yến không có xích linh chìa, còn có thể đối với tảng đá lớn kiếm làm cái gì. Nhưng là bọn họ như cũ bất an. Tiêu Thúc lại tiếp tục khiêu khích. Hắn giễu cợt lên, Tĩnh Vương điện hạ, cái này chẳng lẽ nhận thua? Ha ha, nguyên lai Tĩnh Vương điện hạ cũng là sẽ nhận thua người, xem ra lão phu đánh giá cao ngươi. Quân cửu thần mặt không biểu tình, mặc dù không nói, có thể cái kia cao cao tại thượng thế đứng, cô lạnh hàn triệt hai con ngươi, lại cho người ta không giận tự uy, không thể mạo phạm tôn uy cảm giác. Tiêu Thúc càng ngày càng bất an. Lúc này, cô Phi Yến đã triệu hồi ra bát phẩm Dược Vương thần hỏa, Dược Vương đỉnh trở nên to lớn, đáng chú ý, tản mát ra nhàn nhạt hồng mang, tựa như ánh lửa. Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc rốt cục phát hiện không hợp lý. Kỳ Úc thốt ra, đó là vật gì? Cái này vừa mới dứt lời, cô Phi Yến liền vội vã đem quân cửu thần đẩy ra. Mình cũng lui đến xa xa. Trong phút chốc, Dược Vương đỉnh ngừng lại là hỏa mang. Đại tác, ánh lửa che mất tất cả. Nhưng là, liền giây lát mà thôi. Ánh lửa rút đi, Dược đỉnh thu nhỏ, tất cả phảng phất chưa từng xảy ra. Chỉ có cô Phi Yến cùng quân cửu thần còn cảm thụ được trong không khí dư ôn. Mà giờ này khắc này, Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc lại nhìn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy thạch long lỗ khóa vị trí, tản mát ra nhàn nhạt hồng mang. Cái kia màu sắc chính là xích linh chìa màu sắc. Rất nhanh, cái này hồng mang liền từ trong lỗ khóa tràn đầy truyền đến, lan tràn đến đại thạch kiếm mỗi một chỗ. Đây là có chuyện gì? Tiêu Thúc lấy ra bản thân xích linh chìa đến, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Chẳng lẽ hắn cái này xích linh chìa cũng là giả? Hết chương.